Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 978, chương 979, vung đao. Lâm Tiêu vung đao vừa nhanh vừa chuẩn, nhìn thấy hắc bạch mặt nạ tiếp cận chính là một đao đi qua. Chính là những người này cũng quá là nhiều, nhiều đến đếm cũng đếm không xuể, có thể nói là vô cùng vô tận. Trong này nhất định là có hai cái đầu não, ta chỉ cần tìm được bọn họ liền có thể rời đi nơi này. Ở nơi này trắng hay đen thế giới trong, Lâm Tiêu vung đao một lần so sánh một lần nhanh, mỗi lần đều sẽ có một đám người lớn chết đi, nhưng mà không chết đi một đám người lớn sẽ có nhiều người hơn bổ sung đến. Đây con mẹ nó không có chơi đùa không có. Lâm Tiêu ánh mắt bình tĩnh. Đối với hắn mà nói, năng động chỉ có tay, tay phải vung mệt mỏi sẽ trả tay trái, hướng theo thời gian đưa đẩy, ban ngày dần dần bắt đầu hướng về đêm tối chuyển hóa. Không cần thiết chốc lát, đêm tối đến, nhưng mà đêm tối không có trăng sáng lên, ban ngày cũng không có mặt trời. Tại đây hắc đó là hoàn toàn không nhìn thấy hắc, bất quá có thể phân biệt ra được. Bạch y hắc diện cùng hắc y bạch mặt người, bọn họ đều có cùng một nơi, có thể phát hiện đó chính là đất trống mới chính là sáng trưng, ruộng lậu mới chính là đen nhèm vô cùng, cho nên người chỉ có thể nhìn thấy mặt nạ màu trắng cùng quần áo màu trắng ở trên trời bay, mà Lâm Tiêu chỉ có thể mù quáng vô tình huy động trong tay dao bầu. Lâm Tiêu ca ca, chúng ta làm sao bây giờ? Hoa Y Huyên hỏi, dưới cái nhìn của nàng, lần này hoàn toàn chính là không chút đầu mối, tới nơi này không giải thích được bị công kích không nói. Hơn nữa địch nhân còn vô cùng vô tận, Lâm Tiêu quay đầu nhìn thoáng qua Hoa Y Huyên, khẽ mỉm cười, yên tâm, ta sẽ giải quyết, nếu ngươi mệt nhọc đi nằm ngủ đi, chỉ cần ngươi thần thức không ra, dĩ nhiên là không nghe được thanh âm rồi. Hoắc Y Huyên nhìn thấy Lâm Tiêu nụ cười sau đó, trong lòng cũng là mềm nhũn, lập tức cười mắng, cười, cái gì, cũng biết cười, ta cũng không ngủ, liền loại này giúp người trông coi sau lưng, để ngừa phát sinh ngoài ý muốn. Lâm Tiêu không nói gì, hắn hiện tại đã không có thừa thãi tinh lực đi thả tại những địa phương khác, chỉ có thể chết lặng huy động cánh tay. Từng đao chém ra, loại này động tác hắn đã kéo dài một ngày, dần dần thiên khai bắt đầu biến sáng rồi. Lâm Tiêu ánh mắt hơi rũ đến, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trước, ngay cả chớp mắt đều cảm giác mình dao động mệt mỏi sợ đi xuống. Nhưng mà trên tay chính là không có một chút buông lỏng. Mặc nhiên hướng về phía đằng trước đến từ vô tận địch nhân huy động trong tay đao. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp a. Hoắc Y Huyên vẻ mặt thương tiếc nhìn đến Lâm Tiêu, tâm lý không ngừng chuyển động, nàng muốn tìm ra rời đi nơi này biện pháp, hắn phải rời khỏi đến điên cuồng tầng thứ 5. Thời gian dần dần biến mất, ban ngày lại bắt đầu hướng về đêm tối chuyển hóa. Lâm Tiêu tay đã không có lúc trước nhanh như vậy, nhưng là địch nhân còn đang ở đó cái sau nối tiếp cái trước tiến đến đến. Đêm tối một lần nữa đã tới, sau đó tại đến ban ngày, dạng thời gian này kéo dài 7-8 ngày rồi, rốt cuộc tại ngày thứ 9 có phát hiện, chỉ là hôm nay Lâm Tiêu đã cánh tay khô nứt, gân xanh cũng sắp bạo liệt đi ra, tay không lực vung, ánh mắt vẫn là loại này nửa hí, cửu thiên không có chợp mắt, không có dừng động tác lại Lâm Tiêu ngay cả huyệt khiếu bên trong linh diễm đã còn dư lại không có mấy. Phát hiện, Hoa Y Huyên đột nhiên kêu lên sợ hãi, nhưng mà Lâm Tiêu đã không có phản ứng, chỉ là quán tính gây ra huy động cánh tay, thân thể cũng là càng ngày càng kém. Hoa Y Huyên sợ nàng đi tới phe địch phía sau, cũng không có biện pháp cố kỵ Lâm Tiêu. Khả năng, ngươi đi đi, Lâm Tiêu âm thanh khàn khàn. Nói chuyện thật giống như một cái tức sắp chết đi lão nhân một dạng. Nghe Hoắc Y Huyên nước mắt cũng sắp muốn lưu lại, đều tự trách mình vô dụng, hiện tại mới phát hiện. Hưu, một tiếng, Hoa Y Huyên biến mất ngay tại chỗ, hướng về phương xa phe địch phía sau bay đi. Lâm Tiêu mặc nhiên vẫn là chết lặng huy động cánh tay. Đã sắp muốn đến điểm giới hạn rồi, ta phải nhanh lên một chút, tại nhanh lên một chút, càng nhanh lên một chút hơn, hy vọng ta không có nhìn lầm. Hoa Y Huyên không ngừng thúc giục mình, không ngừng nhắc đến tỉnh mình, tốc độ cũng là một lần so sánh một lần nhanh. Phương xa một thanh sáng loáng loan đao ở trong không khí ma sát, mỗi một lần huy động đều mang không gian vặn vẹo, tựa hồ cây đao kia trên hàm chứa đặc biệt lớn năng lượng. Chỉ một thoáng, Hoắc Y Huyên đứng ở cái thanh kia loan đao phía trước, sợ sãi đến nói có hắc y bạch mặt cùng mặt trắng hắc y nhân, bọn họ toàn bộ đều hướng về Hoắc Y Huyên địa phương nhìn tới. Cây đao này ta chắc chắn phải có được. Kiếm lúc này liền ra khỏi vỏ, một hồi hàn khí tán phát mở ra, để cho phụ cận người đều không khỏi dùng mình một cái. Thái thượng kiếm pháp vô tình, một kiếm bổ tới, không có chút nào không khí dao động, cũng không không khí trở lực, liền tùy ý như vậy liền bổ xuống. Lúc này Hoắc Y Huyên là vô tình, nàng chỉ cần kết quả, không cần quá trình, kiếm qua không lưu vết, loan đao rơi vào trong tay nàng. Chung quanh là cao hơn 100 mét đã không có người nào đứng. Lâm Tiêu thản nhiên nhìn bên kia một cái, khi thấy Hoắc Y Huyên trong tay loan đao thời điểm, rốt cuộc cũng không kiên trì được nữa rồi, liền loại này thẳng tắp ngã xuống. Trong nháy mắt vô cùng vô tận hắc bạch mặt người mang theo loan đao vọt tới. Lâm Tiêu ca ca, Hoa Y Huyên nhìn thấy Lâm Tiêu ngã xuống, lúc ấy cũng có chút bối rối, vận chuyển thái thượng công pháp, khinh công như yến con một dạng ở trên trời xẹt qua một vệt sáng, hướng suy nghĩ Lâm Tiêu phương hướng. Đồng, một tiếng vang trầm đục, dao bầu tự động bay lên, đao khí tung hoành. Phàm là tiếp cận Lâm Tiêu, những thần bí nhân kia đều sẽ đụng vào đao khí bị chém chia năm xẻ bảy. Nhưng mà những người đó tựa hồ không biết đau đớn, không biết cái gì gọi là tử vong một dạng, vẫn là hướng về Lâm Tiêu nhào tới. Rốt cuộc Hoắc Y Huyên đến nơi, một thanh kiếm trực tiếp xuyên vào ở trên mặt đất, một đạo hàn băng chi khí tràn ra, phạm vi 10 mét đều được thế giới băng tuyết. Vào đây thần bí đều bị đông thành tượng băng. Tay cầm loan đao Hoắc Y Huyên một đao vạch ra, không gian lập tức bị rạch ra, không dám có thứ gì chần chờ, kéo Lâm Tiêu liền nhảy vào. Khi Lâm Tiêu cùng Hoắc Y Huyên biến mất sau đó, cái này hắc vu trắng thế giới tại một lần trở về bình tĩnh, hắc bạch tại một lần trở thành đối địch, không có chút nào khói lửa, không có chút nào máu tươi, không hề có thanh âm, hơn nữa còn không có chút nào người chết tiếp tục. Lâm Tiêu mệt mỏi không chịu nổi, thân thể bị Hoắc Y Huyên kéo vào tầng kế tiếp cửa vào, sau đó rốt cuộc đã tới một cái nhìn như bình thường một cái không gian bên trong. Nơi này là một cái đại thảo nguyên, trên thảo nguyên có đến mấy con ngựa đang chạy nhanh. Phương xa có đến từng cái cực kỳ giống như bao tử một dạng lều vải. Có người ở ra vào, chính là ngày vui ngắn ngủi. Không gian đột nhiên giật giật, nhất thời để cho Hoắc Y Huyên cảnh giác. Thủy, thủy, ta muốn thủy. Lâm Tiêu khô khốc, đôi môi đã nứt ra mở tiền lệ. Nhìn ra, đây đã là toàn thân linh khí khô kiệt, liền sinh mệnh cũng tại trôi đi nếu mà tại không cho hắn nước và thức ăn, để cho hắn khôi phục bản năng, sợ rằng vĩnh viễn không bao giờ rồi mấy giờ thậm chí ngắn hơn, liền biết mất mạng. Lâm Tiêu ca ca, ta nghĩ muốn ngươi chết, ngươi chết Huyên Nhi làm sao bây giờ? Trong mơ hồ Lâm Tiêu thật giống như nghe được Hoắc Y Huyên kêu khóc, trên mép có đến mấy giọt cay đắng nước mắt, để cho vốn là khô khốc đôi môi đắc ý làm dịu. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?